Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp, chương 44, lời nguyền không thể hóa giải, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời ánh lên màu trắng bạc, bình minh sắp ló dạng từ đường chân trời, giọng nói lạnh lùng từ miệng Tần Tịch Giao vang lên, tránh ra. Nếu hắn không chết, làm sao giải thuật giáng đầu trên người đứa trẻ? Ta ngực dài, A Tán Khang đạt bùng lên ý chí sống sót mãnh liệt. Hắn thật sự không muốn chết. Tần Tịch Giao cười khẩy, muộn rồi, người đã mất khả năng đó. Từ đầu, nàng không cho Khang Đạt đường lui, phá phủ văn trên người hắn, Khang Đạt giờ chẳng còn sức giải thuật giáng đầu cho Lý Tư Linh. Tuyệt vọng trào dâng trong lòng Khang Đạt, quán niệm dưới ánh nắng đầu ngày vội trốn vào bóng tối. Đô Đô chạy đến, gầm hai tiếng, tiễn chúng đi. Công đức miễn phí đúng là thơm, chỉ một đêm, nó thu được hơn 5.000 năm công đức. Luận Trà Hòa Nhã nhìn Tần Tịch Giao, Tần Thiên Sư, người này đối với Thiên Sư Phủ còn hữu dụng. Có thể để chúng ta hỏi xong rồi giao cho ngài không? Mắt Tần Tịch Giao trầm xuống, cân nhắc, Lý Tư Linh còn đợi được một thời gian, nhưng như người xưa nói, đêm dài lắm mộng. Nếu có biến, biết làm sao? Tần Tịch Giao, Tống Cẩm Nhiên đưa Phật bài tới trước mặt nàng. Người tìm cái này phải không? Phật bài từ tay Tống Cẩm Nhiên bay ra, đáp nhẹ vào lòng bàn tay Tần Tịch Giao. Đúng là hồn phách Lý Tư Linh, nhưng yếu ớt, phải nhanh chóng đưa về cơ thể. Nàng lạnh lùng xoay người, nhớ lời các ngươi, 3 ngày nữa, nếu thuật giáng đầu của đứa trẻ chưa giải, ta sẽ đích thân đến Thiên Sư Phủ. Chắc chắn, chắc chắn, Luận Trà thở phào, cuối cùng được Tần Tịch Giao đồng ý, nhưng Tần Tịch Giao chẳng nhẹ nhõm. Không giải thuật giáng đầu mà đưa hồn về, hậu quả khó lường. Khang Đạt thấy sắc mặt nàng, biết nàng không chắc chắn. Với thần thông của Tần Tịch Giao, giải thuật giáng đầu không khó, chỉ là nàng chưa biết cách. Đại sư, ta nguyện dâng bí kíp, ghi toàn bộ thuật giáng đầu ta học, bao gồm cách giải. Khang Đạt run rẩy lấy từ ngực ra một cuốn sổ nhỏ nhĩ. Tần Tịch Giao nhận, lật xem, quả nhiên có cách giải thuật giáng đầu, nàng chỉ liếc qua đã nắm rõ, được đáp án, ngọn lửa bạc bao lấy cuốn sổ. Chớp mắt hóa thành cho. Khang Đạt nuốt nước bọt, bất an nhìn nàng. Tần Tịch Giao chỉ liếc nhẹ, người các ngươi mang đi, không cần đưa lại. Ở tay nàng, Khang Đạt sẽ chết. Vào tay Thiên Sư Phủ, nàng tin chắc hắn sống không bằng chết. Nàng quay đầu định gọi Mộc Bạch Trình, nhưng thấy Tống Cẩm Nhiên gần như áp sát cô, nói gì đó. Tần Tịch Giao, Tống Cẩm Nhiên đúng là chướng mắt. Mặt trời mọc, mắt lã đông thăng đỏ ngầu, quầng thâm như hóa trang khói. Ngày thứ tư rồi, hắn lo lắng lẩm bẩm, nhìn cháu gái nằm lơ lửng. Ngọn lửa nhỏ quanh Lý Tư Linh tắt thêm 2 ngọn, báo hiệu thời gian của cô bé cạn dần. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Lã Đông Thăng xoa thái dương đau nhức, nghĩ là giao hàng. Để ngoài cửa là được, nhưng người ngoài cửa như không nghe, tiếp tục gõ. Cốc cốc cốc, từng nhịp khiến Lã Đông Thăng đau đầu. Đã bảo để ngoài cửa, hắn bực bội. Giao hàng giờ còn phải đưa tận tay. Tiếng gõ không dừng, càng lúc càng to. Lã Đông Thăng tức giận, mở cửa. Đã bảo, Tần Đại Sư, thấy gương mặt lạnh lùng của Tần Tịch Giao, sự mệt mỏi của hắn tan biến. Nàng về, tức là Lý Tư Linh có hy vọng. Tần Tịch Giao lạnh lùng bước vào, Mộc Bạch Trình cúi đầu theo sau. Tần Tịch Giao chắc hối hận rồi, lâu lắm không nói chuyện với cô. Cô gọi, nàng cũng chẳng đáp. Mộc Bạch Trình không dám hỏi, sợ nghe câu trả lời không mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Đồ trong lòng cô cọ đầu vào tay, Bạch Bạch, vấn tâm ghen rồi. Kiếp trước, Đồ Đồ biết Tần Tịch Giao miệng cứng lòng mềm. Lời nói lạnh băng, nhưng có khi che miệng cười trộm. Nó không quên nàng từng lẽo đẽo theo Bạch Bạch bao lâu. Giá mà Mộc Bạch Trình nghe được Đồ Đồ, giờ cô chỉ cố giảm sự tồn tại, lặng lẽ đứng sang một bên, tránh làm Tần Tịch Giao giận. Thấy Mộc Bạch Trình lén lút tránh xa, mắt Tần Tịch Giao lạnh hơn. Hừ, biết sai rồi, luôn mồm bảo ao không thân cận, sao với Tống Cẩm Nhiên thì nói chuyện gần gũi thế. Với ta thì phải giữ khoảng cách, với Omega khác thì không. Lã Đông Thăng mệt mỏi, không nhận ra không khí bất thường giữa hai người. Hắn gấp gáp chỉ ngọn lửa quanh Lý Tư Linh. Tần Đại Sư, ngài xem, lửa quanh Linh Linh chỉ còn 3 ngọn. Thuật giáng đầu của cháu có cách giải chưa? Đừng vội, trước tiên phải tìm hồn phách cô bé. Ở đâu? Tôi lái xe đi lấy ngay. Lã Đông Thăng xoa mặt, cố tỉnh táo. Tần Tịch Giao, người biết thế nào là lái xe mệt mỏi không? Nhưng, để ta nói hết được không? Mắt nàng lạnh hơn, Lã Đông Thăng như ngâm trong hồ băng, run rẩy. Sao hôm nay Tần đại sư sát khí nặng thế? Không để ý ánh mắt cẩn thận của Lã Đông Thăng, Tần Tịch Giao lấy chính bài ra. Hồn phách Lý Tư Linh ở đây, giờ chỉ cần đưa cô bé về. Nói đến đây, nàng nhíu mày. Theo lẽ thường, dương hồn rời cơ thể, gần cơ thể sẽ có cảm giác trở về mạnh mẽ, nhất là khi nàng đã bố trí trận pháp quanh Lý Tư Linh. Hồn phách lẽ ra tự động trở về rồi. Có gì không ổn? Lã Đông Thăng thấy nàng khó coi, tim thót lại. Lại có biến, Tần Tịch Giao lắc đầu. Có thể do thuật giáng đầu còn sót. Theo sổ của Khang Đạt, Lý Tư Linh trúng thuật ly hồn và châm giáng. Hồn phách trở về sẽ rất đau. Không hoàn toàn theo cách trong sổ, Tần Tịch Giao tụ pháp lực trong tay, vẽ phù chú trục xuất trên không, đẩy tay, phù chú bạc chui vào cơ thể Lý Tư Linh. Thuật giáng đầu giải rồi, nhưng cô bé vẫn không tỉnh. Cái này, Lã Đông Thăng không biết nói gì, cháu gái vẫn bất động, không có dấu hiệu tỉnh lại. Tần Tịch Giao cúi mắt, suy nghĩ, rồi ngồi xếp bằng trên sàn, quay sang Đô Đô trong lòng Mộc Bạch Trình. Trông chừng cơ thể ta, Mộc Bạch Trình chưa kịp phản ứng, Đô Đô nhảy khỏi tay cô, ngoan ngoãn ngồi cạnh Tần Tịch Giao. Tần Tịch Giao mềm người, nhắm mắt, hai tay đặt trên đầu gối, như ngủ say. Chuyện gì thế này? Lã Đông Thăng xoa mặt, mắt đỏ ngầu đầy bối rối. Mắt Mộc Bạch Trình lóe lên, ngẫm lời Tần Tịch Giao. Hồn phách nàng đã rời cơ thể, đúng không? Trường tiểu học Hộ Thành, Lý Tư Linh ngơ ngác đứng trước cửa lớp 61. Sao mình ở đây? Mình không phải đã lên lớp 8 rồi sao? Mau qua xem, Mạnh Điệp lại bị đánh kìa. Mạnh Điệp đáng bị đánh. Đúng thế, dám trộm sữa của Trần Hảo. Nhà nó nghèo đến mức không mua nổi sữa à? Mạnh Điệp. Tên quen quá, Lý Tư Linh vô thức bước theo đám bạn. Trong nhà vệ sinh nữ, ba cô gái vây quanh một cô bé. Mạnh Điệp ướt sũng, co ro trong góc, run rẩy. Đồ mồ côi không ai cần, còn đi trộm đồ. Mạnh Điệp run môi, muốn nói không phải mình, nhưng lời chưa ra, lại bị dội nước lạnh từ đầu xuống. Cô bé gào lên, nhưng đám người không buông tha. Dừng lại, Lý Tư Linh lao ra, chắn trước Mạnh Điệp. Cơ thể nhỏ bé như ánh sáng xâm nhập cuộc đời Mạnh Điệp. Các người quá đáng lắm. Tần Tịch Giao lơ lửng trên không, nhìn cảnh này. Hóa ra Lý Tư Linh vẫn chưa buông được chuyện này. Nàng lạnh lùng nhìn Mạnh Điệp co ro trong góc, môi cong lên, ánh mắt si mê nhìn lưng Lý Tư Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt đó không bình thường. Đây là lần đầu Lý Tư Linh gặp Mạnh Điệp, cũng là lần đầu ánh sáng len vào cuộc đời đen tối của cô bé. Mạnh Điệp cảm ơn Lý Tư Linh, thông minh kể về thân thế bi thảm của mình. Mẹ bỏ nhà từ nhỏ, trơn là con nghiện cờ bạc, không ai chăm sóc, chỉ có bà nội nuôi lớn. Nhưng bà nội vừa qua đời, Mạnh Điệp nghĩ đời mình mãi chìm trong bùn lầy, cho đến khi Lý Tư Linh xuất hiện, như ánh sáng duy nhất. Cô muốn giữ lấy ánh sáng ấy, dù trả giá bất kỳ. Nhìn nụ cười âm hiểm của Mạnh Điệp, Tần Tịch Giao hừ lạnh. Linh hồn đứa trẻ này thật bẩn, nàng không phải người thuần thiện, không yêu cầu ai phải trong sạch, nhưng một niệm thành ma. Có lẽ hoàn cảnh tạo nên tính cách Mạnh Điệp, nhưng cô không nên làm chuyện này. Lý Tư Linh, nhìn kỹ đi, xem bạn ngươi đã làm gì. Tần Tịch Giao vung tay, thân hình Lý Tư Linh lắc lư, đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Đèn màu, rượu chảy, trai gái nhảy múa trong trang phục hở hang. Đây là quán bar, một quán bar cũ kỹ. Mạnh Điệp cầm thuốc lá, ngồi ở góc quầy. Chẳng ai quan tâm chuyện trẻ vị thành niên ở đây. Một gã đàn ông cầm ly rượu đến. Tiểu muội muội, anh mời em một ly. Mạnh Điệp cười, kéo dây áo lên, uống cạn ly rượu. Xong chưa, đại thúc? Bị gọi đại thúc, gã không giận. Chơi gì khác không? Mạnh Điệp phẩy tay, uống cạn ly của mình, đặt mạnh xuống quầy. Tính tiền, ông này trả. Mạnh Điệp rời quán, không thèm nhìn gã. Cô không tốt, nhưng cô thích người tốt. Cô thích ở bên Lý Tư Linh, ghét thấy người khác cạnh cô ấy. Muốn bạn ngươi mãi thuộc về ngươi không? Giọng phổ thông không chuẩn vang từ ngõ tối. Mạnh Điệp nhìn qua ánh đèn đường mờ, thấy rõ khuôn mặt đối phương. Lý Tư Linh đứng bên, mắt mở to, che miệng ngăn tiếng khóc. Cô không quên khuôn mặt như ác mộng kia. Lời tác giả, Giao Giao, Tống Cẩm Nhiên, tránh xa Bạch Bạch ra, chướng mắt lắm.